Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 421, đoàn tụ. Nghênh tiếp tông chủ trở về, nghênh tiếp lão tổ trở về. Kia chút đi theo Tần Soái mà đến tu sĩ đều là hướng phía Tần Phong ôm quyền cúi đầu. Những kia tuổi trẻ một hệ càng là mặt đỏ lên, sắc mặt kích động. Bọn họ bên trong có rất nhiều người đối Tần Phong ước mơ đã lâu. Đem Tần Phong xem như thần minh đến tế bái. Bây giờ nhìn thấy chân nhân, bọn họ kích động mất nói. Đầy mặt hưng phấn, Tần Phong đối lấy kia chút Tinh Thiên Tông người từng cái gật đầu thăm hỏi. Sau đó vung tay áo, đám người chính là bị kia vô tận thần mang chỗ bao phủ. Thay trời đổi đất đầu chuyển tinh di. Những người kia đều là xuất hiện ở rồi Tinh Thiên Tông bản bộ ở giữa. Cái này khiến đến Tinh Thiên Tông những người kia cảm nhận được một vệt phát ra từ linh hồn kính sợ. Nguyên bản Tinh Thiên Tông bản bộ cách nơi này có ức vạn dặm. Bọn họ nghĩ muốn vượt qua nhất định phải mượn nhờ truyền tống trận. Tần Phong vung tay áo ở giữa liền có thể mang theo nhiều người như vậy Nazi tới đây. Loại thủ đoạn này thật sự là quá kinh khủng rồi. Lang thần cũng là phát ra từ linh hồn run rẩy. Nguyên bản nó còn cảm thấy chờ tại Tinh Thiên Tông quá ủy khuất rồi. Đường đường lang thần bởi vì rồi một đám không đủ thần binh tu vi tiểu tu sĩ thủ tông môn. Hai ngày này nó liền định vụng trộm chuồn đi. Nhìn xem thần giới Tần Phong đến cùng chết rồi không có. Dù sao Thái Cổ Thần Sơn truy sát cũng không phải người bình thường có thể ứng đối. Không có nghĩ đến cái này thời điểm Tần Phong thế mà trở về rồi. Mà lại lúc này mới mấy năm không thấy. Nó đã là nhìn không thấu Tần Phong tu vi rồi. Liền chỉ từ trước kia đầu chuyển tinh di thủ đoạn đến xem. Hiện tại Tần Phong so với kia chút 9 cấp đỉnh phong cường giả còn mạnh hơn. Đây cũng là để nó triệt để bỏ đi rồi trong lòng ý nghĩ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Tần Phong không bao lâu liền có thể đạt tới thần tôn. Mà hắn lang thần chỉ là một cái nho nhỏ 9 cấp sơ kỳ. Ở thần giới căn bản cũng không tính cái gì. Liền xem như muốn theo thần tôn cấp bậc người đánh giao tế người ta cũng sẽ không để ý đến hắn. Kẻ này tiền đồ vô lượng. Ta phải thật tốt bắt lấy cơ hội này. Lang thần kia to lớn đồng tử bên trong nổ bắn ra tinh mang. Nhưng đã là quyết định hào hào ở tại Tinh Thiên Tông lập công. Tinh Thiên Tông ở giữa. Nguyên bản nghe được Tần Soái kêu gọi Liễu Như Phi bọn người vừa dự định đứng dậy đi tìm. Liền thấy đến một hồi thần mang từ trên trời giáng xuống. Tần Phong liền mang theo Tinh Thiên Tông đám người xuất hiện ở trước mặt của các nàng. Tần Phong, Tần Sư Đệ, Liễu Như Phi bọn người là tiến lên đón. Giữa phu thê đều là một ngày không gặp như cách 3 năm. Mà các nàng cùng Tần Phong đâu chỉ tam thu. Đã sớm là nhìn xuyên thu thủy, tương tư như tật. Tần Phong, lần này ngươi sẽ ở vô tận cương vực ngốc bao lâu thời gian? Đạm Thai Tuyết hỏi nói, kia tinh xảo xinh đẹp trên mặt có mong đợi chi sắc. Tần Phong cười lấy gật đầu, cùng mọi người ôm nhau, đồng thời ôn nhu mà nói, ta lại ở chỗ này chờ lâu mấy năm, không có rồi thiên cơ sư uy hiếp, Thái Cổ Thần Sơn người tạm thời tìm không thấy hắn, hắn không có rồi gần ở nguy cơ trước mắt, Tần Phong dự định nhiều bồi bồi chính mình thê tử cùng hài tử. Tu đạo sĩ, một đường hát vang vì cái gì? Chẳng phải là vì rồi có thể bảo vệ mình người thương à? Tần Phong hiện tại có thời gian hầu ở người yêu của mình bên thân. Tự nhiên là muốn trân quý người trước mắt. Nghe được Tần Phong trả lời, mấy cái kia hồng nhan đều là lộ ra ý mừng. Nàng bây giờ nhóm đã đứng ở rồi vô tận cương vực đỉnh phong. Chỗ cầu bất quá là có thể làm cho Tần Phong chờ tại bên thân. Những này đồ vật đều xem như ban thưởng. Khen thưởng đi xuống đi. Tần Phong tay áo chấn động rớt xuống. Mang đến rồi rất nhiều đan dược cùng pháp bảo. Đều phân phát cho rồi Tinh Thiên Tông kia chút cao tầng. hắn đến thần giới trừ rồi thu hoạch được kia chút hy hữu bảo vật bên ngoài, còn từ người khác túi chữ vật ở giữa cướp sạch rồi rất nhiều bình thường bảo bối. Bất quá cho dù là bình thường bảo bối, cũng đều là thần giới đồ vật, đối Tinh Thiên Tông những này người mà nói cũng đều là bảo vật vô giá. Mà lại Tinh Thiên Tông những người kia tu vi không cao, những này đồ vật vừa vặn có thể lợi dụng được. Tinh Thiên Tông những tu sĩ kia sắc mặt kích động, nó càng là hai năm này gia nhập Tinh Thiên Tông càng là phát ra từ nội tâm cảm thấy may mắn. Bọn họ đã sớm nghe nói Tinh Thiên Tông có lấy chi không hết bảo vật. Chỉ cần vì Tinh Thiên Tông kiến thiết làm ra qua cống hiến liền sẽ có cơ hội thu hoạch được. Không nghĩ tới hôm nay có người thật phân phát đến rồi bảo vật. Điều này cũng làm cho bọn họ đối với cái này tông môn càng thêm tán đồng. Cũng càng thêm mong đợi tương lai mình có một ngày có thể thu được tông chủ ban thưởng. Có dạng này tông chủ, lo gì tông môn không có phát triển. Sau đó trong vòng vài ngày, Tần Phong vẫn hầu ở chính mình thê nữ bên thân. Có câu nói rất hay, xa cách từ lâu thắng tân hôn. Tần Phong kia chút thê tử đều là chờ tại Tần Phong bên cạnh. Tần Phong cũng ở kia rừng hoa đào bên trong làm bạn trung nữ tốt mấy ngày. Tại trong lúc này tất cả mọi người phi thường ăn ý. Nên làm gì a làm gì a. Mặc dù lấy bọn họ tu vi cũng đều không nhìn thấy rừng hoa đào bên trong quan hệ bất chính rực rỡ. Lần này, ta muốn để các ngươi trường sinh. Tần Phong gối lên cánh tay của mình. Âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp nói. Chúng ta muốn chờ tại ngươi bên thân. Cái này so trường sinh cái gì đều muốn trọng yếu. Chúng nữ chăm miệng một lời nói. Các nàng đều là súng lại ở Tần Phong bên thân. Lẳng lặng nghe Tần Phong hô hấp. Hưởng thụ khó có được ở chung. Không phải là, ta nói là thật trường sinh. Ta đã lưu chế tốt, rồi bản tôn linh thân. Những này bản tôn linh thân có thể cho các ngươi thêm ra một lần sinh mệnh. Các ngươi có thể yên tâm đột phá. Tần Phong nói, thần niệm khẽ động, kia chút năm ngọn thần đăng chính là bay ra, rơi vào kết giới bên trong. Bách Lý Nguyệt bọn người nhìn qua kia năm cỗ bản tôn linh thân, đều là lộ ra vẻ kinh dị. Đây quả thật là năm cỗ bản tôn linh thân a. Đúng vậy, cái này năm cỗ bản tôn linh thân, toàn bộ bị các ngươi, mấy người các ngươi hẳn là đủ dùng, chờ các ngươi đột phá thời điểm liền có thể lợi dụng cái này. Thời gian kế tiếp bên trong ta liền vì ngươi nhóm hộ pháp, trước trợ giúp các ngươi đột phá thần cảnh. Tần Phong nói, ở Tần Phong trợ giúp xuống, chúng nữ đem dùng chính mình bộ phận điểm linh hồn sáng lên rồi linh hồn tâm đèn. Cùng kia bản tôn linh thân lập nên rồi liên hệ, giống như một thể. Sau đó các nàng đều là mặt lộ vẻ ý mừng. Thật thành công rồi a. Có rồi bản tôn linh thân, các nàng liền đã có tự tin tấn thăng thần cảnh. Chỉ có tấn thăng rồi thần cảnh, các nàng mấy người này mới là có thể cùng Tần Phong cộng thiên địa. Trường sinh bất lão, ta bị các ngươi hộ pháp. Các ngươi an tâm bế quan. Tần Phong nói, sau đó đứng dậy. Thần vương đại đạo mà minh. Chúng nữ gật đầu. Sau đó chính là tiến vào bế quan bên trong. Mặc dù cùng Tần Phong ở chung cơ hội vô cùng thưa thớt, nhưng là nếu là có thể tấn thăng thần giới nói, kia các nàng mới có thể càng thêm lâu dài chờ tại Tần Phong bên thân. Các nàng đều là người thông minh, biết rõ như thế nào làm mới là lựa chọn tốt nhất. Ở các nàng bế quan trong khoảng thời gian này, Tần Phong cũng là thanh nhàn. Hắn một bên phân ra đến một bộ phận thần niệm vì nàng nhóm hộ pháp, một bên thì là chính mình vậy tiến vào tu hành ở giữa. Tần Phong cầm ra lúc trước An Khuynh Thành cấp cho hắn thời không thông thiên đại đạo bổn nguyên, sau đó đem nó giữ tại trong tay. Thời không thông thiên đại đạo chi lực xuất hiện ở vô tận cương vực. Để vô tận cương vực xuất hiện rồi thời không vặn vẹo, sinh ra rồi kinh khủng dị tượng. Tần Phong đem kia thời không thông thiên đại đạo bổn nguyên giữ tại trong tay. Sau đó hai tay bắt ấn, đem chính mình linh hồn lực rót vào đến kia bụi trùm sáng bên trong. Thật là khủng khiếp, thời không thông thiên đại đạo. Cảm thụ được kia nồng đậm thông thiên đại đạo bổn nguyên, Tần Phong trừng lớn rồi con mắt lộ ra ý mừng. Lúc trước kia Đồ Cưu vừa mới bắt đầu tiếp xúc thông thiên đại đạo bổn nguyên liền bị Mặc Vô Nhai gọi rồi ra ngoài, căn bản cũng không có tới kịp luyện hóa. Cho nên cái này đoàn thông thiên đại đạo bổn nguyên ở giữa lực lượng đều là vô chủ chi vật. Cái này Thái Cổ Thần Sơn thật là khủng khiếp thủ đoạn. Lại có thể đoạt thiên địa tạo hóa, đem thông thiên đại đạo đặt vào ánh sáng ấn bên trong. Đem kia thông thiên đại đạo bổn nguyên hấp thu, Tần Phong chấn kinh thì thào. Những lực lượng này quá kinh khủng rồi. Vừa mới luyện hóa hắn nguyên bản đại viên mãn cảnh giới thông thiên đại đạo liền bắt đầu rồi dị biến. Mà lại loại này đem thông thiên đại đạo biến thành có thể cung cấp người hấp thu ánh sáng ấn thủ. Đột, thật sự là để Tần Phong cảm thấy huyền ảo vô cùng. Tối thiểu nhất, ở Tần Phong nhận biết bên trong, còn chưa từng nhìn thấy có người có thể làm đến loại trình độ này. Cho dù là Thái Hạo Tông cũng đều không có người. Hiển nhiên những này đồ vật căn bản cũng không phải là thần vương hoặc là thần tôn tu sĩ có thể làm được, tối thiểu nhất cũng muốn thần tôn đỉnh phong thủ đoạn, mà lại sợ là thần tôn đỉnh phong cũng không khả năng tùy tiện làm đến. Âm âm, Tần Phong toàn thân, thời không vặn vẹo, sinh ra rồi sấm chớp. Tần Phong thấy thế, lập tức ý thức được không thể lại nơi này luyện hóa bổn nguyên rồi. Bằng không mà nói có thể sẽ quấy nhiễu được Liễu Như Phi các nàng. Tần Phong ở chỗ này lưu lại rồi một bộ phận thần niệm chi lực sau, liền trực tiếp một bước phóng ra, đi đến rồi vô tận cương vực thiên tâm. Xếp bằng ở thiên tâm, Tần Phong liền bắt đầu rồi triệt để luyện hóa thông thiên đại đạo bổn nguyên. Kinh khủng thông thiên đại đạo bổn nguyên tiến vào Tần Phong thể nội. Tần Phong nhờ vào đó không ngừng trùng kích kia đại viên mãn gông cùm xiềng xích. Bất quá kia thông thiên đại đạo bổn nguyên bá đạo vô cùng. Vừa mới luyện hóa hắn nhục thân liền hiểm chút bởi vì kia kinh khủng lực đạo mà nổ tung. Cưỡng ép hấp thu phía dưới Tần Phong nhục thân chính là nổ tung rồi đi. Bất quá Tần Phong cũng không bối rối, mà là bế thủ tâm thần, thông qua nuốt đan dược đến nhanh chóng khôi phục nhục thân thương thế. Hủy diệt cùng trọng sinh, như thế vòng đi vòng lại, Tần Phong ở luyện hóa cái này đoàn đại đạo bổn nguyên quá trình bên trong cũng là kinh lịch rồi. Ngàn truy trăm luyện, tự thân khí tức vậy chậm rãi chướng động, Tần Phong có dự cảm, chỉ cần đem cái này đoàn thời không thông thiên đại đạo bổn nguyên luyện hóa, hắn có thể đột phá kia một mực giam cầm hắn đại viên mãn cảnh giới. Đem chính mình thông thiên đại đạo cảm ngộ đạt tới một loại huyền diệu khó giải thích hoàn cảnh. Ở như vậy tưởng niệm phía dưới, cho dù là cần muốn tiếp nhận kia không ngừng nổ tung thống khổ, Tần Phong cũng đều cảm thấy vô cùng hưng phấn. Thời gian cũng ở bế quan bên trong cực tốc trôi qua. Ba cái tháng sau, vô tận cương vực thiên tâm, bởi vì Tần Phong luyện hóa, cùng với kia An Khuynh Thành ngắn ngủi bế quan, khiến cho toàn bộ vô tận cương vực đều sinh ra rồi kịch liệt đại đạo khí tức. Vô tận cương vực hơn phân nửa thế giới đều bị bao phủ rồi tầng một nồng đậm đại đạo mây đen, thoáng như đã từng bao phủ thần giới thiên cơ trận pháp. Mà ở kia đại đạo khí tức trung ương thì là ngồi xếp bằng Tần Phong. Một ngày này, Tần Phong mở ra rồi hai mắt. Hai mắt của hắn bên trong nổ bắn ra một hồi tinh mang. Hô, ba tháng a, Tần Phong thì thào nói. Hắn vừa nhìn thiên tượng liền đã biết được đi qua rồi ba tháng lâu. Bất quá hắn nhóm không có giật mình. Đến rồi cái cảnh giới bế quan động một tí đều là mấy năm mấy trăm năm. Bế quan một lần mấy cái tháng đã coi như là ngắn hạn bế quan rồi. Dù sao luyện hóa thông thiên đại đạo loại chuyện này căn bản là gấp không được. Bất quá, cái này 3 tháng cũng đáng đây này. Tần Phong nhếch miệng lên mỉm cười. Sau đó trong cơ thể của hắn thời không thông thiên đại đạo nổ vang. Hắn đột nhiên nắm đấm phía dưới. Lực lượng kinh khủng kia chui vào đến mây xanh ở giữa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?